Cầm hóa nhiếp bất phàm. Chương 5, Hoa Khổng Tước, góc truyện audio.com. Edit, Mimi, Beta, Lam Yên, Lý Dực từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm ở một gian phòng còn đơn sơ hơn cả phòng người hầu nhà mình. Một cái bàn gỗ chiếm ngót nghét 1/3 không gian, tủ quần áo và cái chậu rửa mặt kê cùng một chỗ, 3 chiếc ghế không có lấy một cái nguyên vẹn. Quan trọng hơn là trên bàn, trên tủ, trên giường, chỗ nào cũng có một con gà đang đứng. Chúng nó không náo loạn ồn ào, chỉ là thong thả đi bộ trong một phạm vi nhỏ xác định, hai con mắt tròn như hạt đậu luôn luôn bắn phá xuyên sỏ trên người hắn, khiến cho hắn không kìm được mà toàn thân nổi lên một tầng da gà. Lý Dực không khỏi nhíu nhíu mày, cố gắng bỏ qua loại cảm giác quỷ dị này. Nghĩ tới người nọ cuối cùng vẫn cứu hắn, cho nên tuy rằng nơi này có chút mộc mạc nhưng vẫn là có thể chịu được. Thế nhưng, hắn rất nhanh liền thay đổi suy nghĩ. Khi hắn di chuyển tầm mắt lên trên người mình, sắc mặt tức khắc giống như bị thiên lôi giáng xuống một đòn đến cháy xém. Chỉ thấy cẳng tay cùng với phần đầu gối trở xuống của hắn đều bị băng vải bao buộc rất chặt, thủ pháp băng bó không những thành thạo mà còn đầy tính nghệ thuật, khiến cho hắn thoạt nhìn như một khúc cây, bên trên được cắm 4 cái đùi gà to bự, hình tượng một thân lãnh khốc cương nghị triệt để sụp đổ. Lý Dực cố gắng không để cho bản thân vì tăng buồn bực mà thêm suy yếu, vội vàng giơ cánh tay lên, định bụng dùng miệng cắn gỡ băng vải. Đúng lúc này, Nhiếp Bất Phàm bưng một chén cháo hành đi tới. Nhìn thấy người trên giường đang giơ cái đùi gà, một bộ dạng như chuẩn bị tự sát, hắn liền hảo tâm khuyên giải, nếu đã sống lại thì đừng luẩn quẩn trong lòng nữa. Lý Dực hung hăng chừng hắn, ánh mắt như muốn lăng trì hắn cả trăm ngàn lần, giơ một cánh tay lên, cắn răng nói, đây là cái gì? Tại hạ ngoại thương không nghiêm trọng, vì sao phải băng thành như thế này? Nhiếp Bất Phàm đặt cháo lên bàn, thản nhiên nói, bản thân ngươi là một nhân vật bất minh, đương nhiên cần phải đối xử đặc biệt, ai biết sau khi ngươi tỉnh lại có phát điên hay không? Vốn là không có, nhưng hiện tại thì rất khó nói. Nội tâm Lý Dực âm thầm gào thét, được rồi, ngươi đã tỉnh, vậy nói một chút về thân thế bối cảnh của ngươi đi. Nhiếp Bất Phàm mang tới 2 cái ghế, mỗi cái thiếu một chân, xếp chồng lên nhau, vững vàng ngồi lên. Lý Dực nhìn hắn, không nói gì. Nhiếp Bất Phàm lại nói, ta vốn là không định lo chuyện bao đồng, thế nhưng nếu đã mang ngươi về, phải biết rõ ngươi đã chọc vào lọ ai phiền toái gì, tránh cho ta bị người khác diệt khẩu cũng không biết tìm ai tính sổ. Lý Dực tiếp tục trầm mặc, hỏi trước một vấn đề đơn giản, ngươi tên gọi như thế nào? Lý Dực, nhìn ngươi một thân hắc y quen thói đi đêm, lại thêm hàn khí thâm trầm lạnh lẽo giống như từ hầm băng chui ra, còn có ánh mắt sắc bén có thể giết người trong nháy mắt, ta đoán ngươi là một sát thủ. Nhiếp Bất Phàm chỉ vào hắn, ngữ khí quả quyết, Lý Dực tận lực xem như không nghe thấy đống lời lẽ vô nghĩa quái dị kia, từ kẽ răng bật ra một câu, ta không phải sát thủ. Vậy ngươi tại sao lại bị đánh trọng thương? Cùng người luận võ tỉ thí, ngươi thua, ta thắng, Nhiếp Bất Phàm khinh thường, thắng còn chật vật như thế này. Có thể thấy được võ công của ngươi cũng chỉ hạng 3. Thái dương của Lý Dực nổi lên mấy đường gân xanh, cắn răng cắn lợi không nói một tiếng. Được rồi, Nhiếp Bất Phàm khoát tay nói, nếu, góc truyện audio.com, không phải chém giết vì thù hận, ta đây liền không quản nữa, ăn cháo đi. Hắn cầm bát cháo đưa tới, Lý Dực mặt vô biểu tình, quậy quậy 4 cái đùi gà đang co quắp trên giường, động đậy một chút. Nhiếp Bất Phàm, ha ha ha ha a a a, làm phiền giúp tại hạ tháo băng ra, được không? Lý Dực trừng con mắt như muốn giết người, nghiến răng nói. Nhiếp Bất Phàm trần chờ đáp, ánh mắt ngươi tràn ngập sát khí, giữa hai đầu lông mày hàm ẩn bực bội bạo tàn, tứ chi bị buộc chặt, vậy mà vẫn bày ra một bộ dạng vận sức chờ bạo phát, ta lo lắng một khi tháo băng vải, ngươi sẽ tấn công ta. Ta đang suy nghĩ nếu đem toàn thân ngươi băng lại liệu có an toàn hơn một chút hay không? Thân thể Lý Dực cứng đờ, nhắm mắt lại hít sâu rồi lại hít sâu. Khi hắn lần nữa mở mắt ra thì trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, nhãn thần cũng trở nên thâm thúy âm trầm, rốt cục nhìn không ra một chút cảm xúc nào. Nhiếp Bất Phàm đột nhiên cúi người áp sát vào, mặt đối mặt với Lý Dực, đầu mũi nhanh chóng chạm vào đầu mũi đối phương, con mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Lý Dực, hơi thở ấm áp phả lên trên mặt khiến cho Lý Dực hơi nheo mắt lại. Một khuôn mặt khôi ngô tinh tế in vào trong mắt Lý Dực, làn da còn trắng trẻo nõn nà hơn so với bất cứ nữ nhân nào hắn đã gặp qua, cơ hồ không hề có tì vết, mày kiếm như họa, mắt sáng như sao, cặp môi đầy đặn thủy nhuận mộc trạch thoạt nhìn vô cùng thuận mắt, nhưng là mái tóc hơi có chút hỗn độn cùng với một thân trang phục không hài hòa làm phá tan mỹ cảm. Lúc này Lý Dực mới nảy sinh nghi hoặc, người như vậy sao lại xuất thân gia cảnh bần hàn. Được rồi, Nhiếp Bất Phàm đứng thẳng người dậy cười nói, nhìn ánh mắt ngươi bộc trực, ta tin tưởng ngươi. Hắn cũng không có gì phải sợ, trong phòng còn có 3 bảo tiêu. Mời vừa tháo băng trên tay phải cho Lý Dực, lại chợt nghe ngoài phòng truyền đến vài tiếng gà gáy kỳ quái. Nhiếp Bất Phàm nhướng mày, xoay người đi tới cạnh cửa, xuyên qua khe cửa nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy 7-8 người lạ mặt đang đi vào thôn, một người trong số đó ăn mặc lộng lẫy, vừa nhìn đã biết lai lịch không tầm thường. Nhiếp Bất Phàm bất mãn nhìn về phía Lý Dực, đừng nói với ta những người bên ngoài kia không phải là do ngươi kéo tới. Bộ dáng như thế nào? Lý Dực hỏi, không đợi Nhiếp Bất Phàm trả lời, người ở ngoài đã cất tiếng gọi, có ai không? Ánh mắt Lý Dực xe lại, nói, đám người kia đúng là tới tìm ta, nhưng cũng không phải kẻ thù, sẽ không khó dễ ngươi. Chính là ta không muốn bị bọn chúng tìm được, chỗ này của ngươi có thể lẩn trốn không? Nhiếp Bất Phàm nghe được không phải kẻ thù, liền thông tình đạt lý mà hiếm thấy nói, hai lựa chọn, một là hầm ngầm phía sau vách phòng, hai là ám cách ở dưới ván giường. Lý Dực tự động chọn hầm ngầm, nhưng là ngay thời điểm hắn chuẩn bị đi ẩn nấp thì Nhiếp Bất Phàm lại nói, kỳ thực cá nhân ta đề nghị ngươi nên trốn ở ám cách dưới ván giường, nơi đó tuy rằng có chút chật chội nhưng không dễ bị phát hiện. Lý Dực đùng cái khựng lại, chờ sau khi Nhiếp Bất Phàm rời khỏi, hắn mới nhấc ván giường lên. Có ai không? Đến đây, Nhiếp Bất Phàm chậm rãi đi ra thấp mi thuận mắt hành lễ một cái với mấy người trước mặt hỏi, các vị quý nhân quá bộ đến tệ thôn có việc gì sao? Dứt lời ánh mắt liền không giấu vết mà lướt qua quan sát đánh giá người cầm đầu nọ trong nháy mắt bị trang phục lộng lẫy hoa lệ của hắn làm lóe hai con mắt. Bên, góc truyện audio.com, trong trường sam màu lam nhạt là một thân trường bào đỏ tím kết tơ vàng, đai lưng nạm ngọc tua dài buông xuống bên hông, chân đi giày hoa ống cao tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, trên búi tóc còn cắm một cái châm có hình một con khổng tước xòe đuôi, mắt phượng môi mỏng, cằm khẽ ngẩng lên, trên tay còn cầm một cái khăn tay bịt lại cái mũi, có thể dễ dàng thấy được mùi vị ở Kê Hoa thôn làm cho hắn vô cùng chán ghét, có lẽ bước vào thôn này thật sự là vũ nhục lớn lao đối với giày của hắn. Này nhìn đúng là một con hoa khổng tước. Nhiếp Bất Phàm trong lòng âm thầm khinh bỉ, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người con chó được một tên gia nô dắt trong tay. Con chó này kế thừa tác phong của chủ nhân nó, xích cổ đều bằng vàng, một thân lông chó màu xám bạc thập phần đáng giá, mõm rộng tai thẳng, mắt lộ hung quang, bộ dáng hung hãn ngông cuồng không ai bì kịp, xem ra tựa hồ là trực hệ lai tạp giữa chó nhà và sói hoang. Trên mặt Nhiếp Bất Phàm quỷ dị mà xuất ra vẻ mặt có vài phần thương hại cùng vui sướng khi thấy người gặp họa. Lúc này, một người gia nô tiến lên hỏi, ngươi là người ở đây? Đúng vậy, tiểu sinh là trưởng thôn Kê Hoa thôn này. Ngươi, gia nô hoài nghi đánh giá hắn một phen, sau đó lấy một bức tranh mở ra, nói, có gặp người này không? Trên bức tranh vẽ một công tử tuấn giật đang dựa vào lan can nhìn về xa xăm, trừ bỏ ngũ quan có chút tương tự Lý Dực ra thì khí chất u sầu lặng lẽ kia cũng quá cách xa thực tế rồi. Nhiếp Bất Phàm nghiêm túc lắc đầu. Hoa khổng tước liếc tên gia nô một cái, người kia lập tức quát ngươi nhìn cho rõ, đây chính là đào phạm quan trọng, chứa chấp đào phạm sẽ bị nghiêm trị. Đào phạm, nói thật Nhiếp Bất Phàm thà tin rằng đám người kia muốn cậy thế đoạt Mỹ Nam đi còn bày đặt bịa chuyện. Các vị quý nhân, tiểu sinh không dám, tiểu sinh chưa thấy qua vị công tử tao nhã trong tranh này. Không cần nhiều lời. Hoa khổng tước rốt cuộc mở miệng vàng, dùng ngữ khí thanh lãnh kiêu ngạo vô song kia nói, thả lang ra, để nó đi tìm. Dạ, một gia nô khác ngồi xổm xuống vỗ vỗ thân mình lang khuyển, sau đó buông dây thừng. Lang gia hung hăng, nháy mắt đã lướt gió chạy đi thẳng hướng phòng của Nhiếp Bất Phàm. Ánh mắt hoa khổng tước lộ ra một tia kiêu ngạo, giống như ngay lập tức có thể bắt được người mình muốn. Ai ngờ sau khi lang khuyển vào phòng thì lại không có một tiếng động. Nhiếp Bất Phàm thành thành thật thật đứng ở một bên, trong lòng thầm nói. Ân, xem ra tốc độ biến thân của hết thảy động vật từ bên ngoài đều chậm hơn so với động vật ở vùng phụ cận thôn. Hoa khổng tước nhịn không được nói, vào xem. Lập tức có hai người đi vào thăm dò tình hình, sau khi bước trở ra liền dè dặt bẩm báo, công tử, lang gia không thấy đâu nữa. Cái gì gọi là không thấy đâu? Trong phòng ngoại trừ mấy con gà thì không có một bóng người, lang gia cũng không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ nó đi xuyên tường? Hoa khổng tước nổi giận, phất ống tay áo một cái đi về phía gian phòng. Nhiếp Bất Phàm nhỏ giọng nhắc nhở, vị công tử này, tệ xá đơn sơ không được sạch sẽ, chỉ e. Đừng nhiều lời, hoa khổng tước liếc hắn một cái, hùng hổ lao vào phòng. À, mới vừa đi vào sân trong, hoa khổng tước liền ngã quỳ rạp trên mặt đất như tư thế của một con chó giữ vồ mồi. Đám gia nô lập tức tiến lên đỡ hắn dậy. Trên mặt đất có một cái hang nhỏ, trong cửa hang thò ra một cái đầu gà. Con gà ngó nghiêng xung quanh một chút, lại rụt trở về dưới hang. Nhiếp. Góc truyện audio.com, Bất Phàm bước tới, thân thiết hỏi thăm, ngài không té bị thương chứ? Hoa khổng tước hung hăng nhìn cái lỗ nhỏ vừa khiến cho hắn vấp ngã, cả giận nói, ở trong sân của ngươi sao lại đào một cái hang? Chuyện này cũng không thể trách tiểu sinh, Nhiếp Bất Phàm buông lỏng tay nói, thôn chúng ta rất nhiều chuột, hang này lấp không hết được liền mặc kệ thôi. Hoa Khổng Tước lộ ra biểu tình chán ghét đến cực điểm, đẩy ra nô đang phủi đất cát cho hắn, xoay người đi tiếp vào phòng trong. Nhiếp Bấn Phàm huýt sáo lắc lư ở phía sau. Không quá một phút đồng hồ, Hoa Khổng Tước liền bịt chặt cái mũi chạy vọt ra. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn chẳng những dẫm lên một đống phân gà, đụng phải hai cái ghế mà còn dính mấy cọng lông gà. Chỉ sợ hắn đời này cũng chưa từng bước vào gian phòng nhỏ và bẩn như thế, quả thực khiến người ta khó có thể chịu đựng hơn cả nhà xí nhà hắn. Trước hết đừng nói đến đồ gia dụng bảy siêu tám vẹo kia, ngay cả việc sạch sẽ ngăn nắp tối thiểu cũng không có, hắn thế nhưng còn chứng kiến hai con gà đánh lộn ở trên giường, kêu một tiếng lông bay tóc rụng, kêu tiếng nữa đất lở trời long. Hoa Khổng Tước không thể chịu đựng nổi, gay gắt nói, huynh trưởng ta tuyệt đối sẽ không nán lại ở cái nơi như thế này đâu. Đi, đi nhanh lên. Vậy còn lang gia? Gia nô cẩn thận hỏi. Lang gia biết đường, khi muốn trở về tự nhiên sẽ về, chúng ta không cần quan tâm. Hoa Khổng Tước một bên bước nhanh ra ngoài, một bên hét lên, cái nơi quái quỷ này, bản thiếu gia một khắc cũng không ở lại nổi nữa. Dạ dạ, một đám gia nô lập tức vây quanh Hoa Khổng Tước rời đi như bay. Nhiếp Bất Phàm ở phía sau vẫn vẫy công tử đi vui vẻ, lần sau lại đến a. Không biết là có phải ảo giác hay không, sau khi nghe một lời này của hắn, tốc độ chạy của đám người kia càng nhanh hơn. Bọn chúng hẳn là phải thấy may mắn vì đã không dắt ngựa vào thôn, nếu không tổn thất liền không chỉ là một con chó rồi. Nhiếp Bất Phàm vui vẻ trở lại gian phòng, nhìn thành viên mới toàn thân xám bạc đang bị Hoa cô nương chà đạp giống như một tiểu tức phụ bị ức hiếp, dù cái đầu gà xuống, lặng lẽ khóc thương cho thời oanh liệt mình đã đánh mất. Nhiếp Bất Phàm an ủi, nghĩ thoáng ra một chút, đời người tốt đẹp còn ở phía sau. Con gà lang gia còn chưa đáp lại, người ở dưới giường đã ồm ồm lên tiếng, đời người phía sau ta không biết, ta chỉ biết là nếu ta không ra khỏi đây, đời này của ta liền chấm dứt. Nhiếp Bất Phàm trước hết để Hoa cô nương mang theo tức phụ tương lai, lang gia, mái tránh đi, sau đó xốc ván giường lên, chứng kiến Lý Dực trình diễn hình dáng chữ S chen chúc bên trong ám cách mặt lệch sang một bên, nhìn không rõ biểu cảm, nhưng nghĩ thôi cũng thấy chút thú vị. Kéo lấy kéo để lôi hắn ra ngoài xong, Nhiếp Bất Phàm vỗ vỗ hắn nói, ngươi có thể yên tâm, đệ đệ của ngươi đi rồi, phỏng chừng cũng sẽ không trở lại nữa. Lý Dực khóe miệng co rút nhìn hắn, có thể tưởng tượng vừa rồi tên Lý Hoài kia ở nơi này đã bị giày vò như thế nào, tên tiểu công tử nuông chiều từ bé kia làm sao có thể chịu nổi sơn thôn gà bay phân giải khắp nơi như thế này. Nghĩ thế, Lý Dực đột nhiên cảm thấy tạm thời chính mình ở lại chỗ này cũng không tồi. Gạch nối, tác giả, Bí Tịch Kê Hoa Thôn. Cộng một tất cả động vật ngoại trừ con người cùng côn trùng sâu bọ linh tinh ở trong phạm vi Kê Hoa Thôn, vô luận là bay trên trời, chạy trên mặt đất hay bơi trong nước đều bị biến thành gà. Cộng 2, gocchuyenaudio.com, sau khi biến thành gà vẫn giữ lại được một phần năng lực đời trước. Cộng 3, tốc độ biến thành gà khác nhau tùy theo chủng loại và khoảng cách đối với Kê Hoa Thôn. PS, về sau sẽ lại từ từ bổ sung vào Bí Tịch Kê Hoa Thôn, rất nhiều bí ẩn còn đang chờ khám phá. Cách chương.